Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 450, Quang Tự Kính Trung Sinh. Trung Kỳ lúc trước kỳ thật liền sớm có nghi vấn, vì cái gì Thiên Sa Chi Thư rõ ràng với tư cách là sương mù giới chân lý chi thư. Năng lực của nó lại hoàn toàn ỷ lại tại dị giới chiến sĩ. Vô luận là triệu hoán, đề thăng kinh nghiệm hoặc là phục sinh đều là lấy các người chơi làm hạch tâm lực lượng. Nhưng cái này cũng không hợp lý. Ngày xưa Thiên Sa người đánh xe, lực lượng là của nàng cùng bản thế giới cùng một nhịp thở. Nếu như nói, Trung Kỳ cùng những cái này các người chơi đến từ xấp xỉ thế giới, cho nên mới có thể đem bọn họ triệu hoán tới. Vì cái gì hắn vô pháp triệu hoán chính mình thế giới người? Mà nếu như nói, Thiên Sa Chi Thư biểu hiện hình thức không có quan hệ gì với Trung Kỳ. Vì cái gì Thiên Sa Chi Thư triệu hoán đến đều là hắn sở quen thuộc người chơi? Hiện giờ, hắn mới rốt cục minh bạch, ngược lại không phải là không có đem lực lượng cho dân bản địa thủ đoạn. Chỉ là quyền hạn, bị giữ tại Nicola nhị thế. Hoặc là nói, đã bị giết chết Nicola trong tay. Nicola ngày xưa sáng tạo, hoàn mỹ chi vật không quen bản thân tạo người. Tới ý đồ thay thế người cũ loại. Cùng Trung Kỳ đem trọng sinh cùng phát triển, đặc quyền phân cho người khác. Trợ giúp người khác lấy mắt thường có thể thấy tốc độ xu hướng hoàn mỹ. Kỳ thật tới một mức độ nào đó mà nói, hai cái này thủ đoạn có thể là trăm sông đổ về một biển. Nếu như Trung Kỳ nghĩ, hắn cũng hoàn toàn có thể sử dụng năng lực này đơn giản diệt thế. Hoặc là chế tạo xuất thuộc về mình hắc ám đế quốc. Giống như trong mặt gương ngoài tương tự năng lực, kia khác nhau chỉ là lực lượng này trưởng khống giả tư tưởng chênh lệch. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, ta mới có thể từ hắn nơi này đạt được quyền hành à. Trung Kỳ thì thào tự nói lấy, đây là, tấm gương, à, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Lúc trước hắn từ Thiên Sa Chi Thư, bên trong đạt được quyền năng. Tựa hồ cùng hắn đạt được năng lực tấm gương, cũng là chặt chẽ có quan hệ. Nhưng một cái trầm ổn mà sáng ngời thanh âm, lại sau lưng hắn vang lên. Người đoán không sai. Trung Kỳ, mang theo đơn mảnh mắt kính nhà bên thanh niên, đang mặc một thân áo bào màu bạc, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Trung Kỳ sau lưng. Tay phải hắn ném lấy một mai tiền bạc, đơn mảnh mắt kính phản xạ quang, ngoặc kép chấm chấm, ngân tước đại nhân. Trung Kỳ trầm mặc một cái chớp mắt, cung kính hướng ngân tước sĩ thi lễ một cái. Ngân tước sĩ chỉ là cười tủm tỉm bu lại, người đang suy nghĩ cái gì? Tiểu khả ái của ta, ta tại trong ánh mắt của ngươi, thấy được một tia hoài nghi, có chỗ hoài nghi, tốt nhất lập tức nói ra, bằng không tại thành kiến chất chứa, khả năng sử dụng dần dần hóa vi nghi kỵ cùng hiểu lầm. Ngoặc kép chấm chấm, đúng là như thế. Trung Kỳ khẽ gật đầu một cái. Nicola tên địch nhân này đối với Trung Kỳ mà nói, không giống như là trộm mộng người như vậy để cho tâm linh của hắn có chỗ đốn ngộ. Cũng không giống là nhận linh tăng như vậy. Để cho Trung Kỳ đem hết toàn lực, thiêu đốt sinh mệnh cũng phải chiến thắng. Hắn là một cái phong cách rất thấp người. Cùng hôi giáo sư, nghịch đông giả những cái này địch nhân cường đại hoàn toàn bất đồng. Lại càng không cần phải nói là bất lạc chi thuẫn cùng trộm mộng người những cái này đã từng dung. Động qua Trung Kỳ tâm linh hoàng kim giai siêu phàm giả. Tương đồng hoàng kim giai. Nicola đích xác có rất nhiều vĩ đại phát minh. Bị một số người sở sùng bái. Nhưng đây chỉ là sùng bái tài năng của hắn bản thân. Hắn phẩm hạnh, đạo đức thậm chí độ lượng. Đều xa không kịp hắn trí tuệ. Đơn giản mà nói. Hắn là một vị có chắc tiệt tài năng chân tiểu nhân. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Hắn làm những chuyện như vậy, cùng hắn theo như lời những lời kia, lại ngược lại bắt đầu để cho Trung Kỳ bắt đầu nghĩ lại. Nguyên bản Trung Kỳ chỉ là ý định chính mình an tĩnh suy nghĩ một hồi. Nhưng ngân tước sĩ đã nói như vậy, hắn cảm thấy ngân tước sĩ nói rất đúng. Ngân tước sĩ kinh nghiệm cùng trí tuệ đều so với hắn như vậy một người bình thường mạnh hơn nhiều. Như vậy có lẽ hắn cũng đích xác có cái gì ý nghĩ có thể cùng chính mình chia sẻ. Vì vậy Trung Kỳ thỉnh giáo nói. Ngân tước đại nhân, Ta vừa mới đang suy nghĩ chính là nếu như thiên sa đản sinh, liền nhất định phải để cho tấm gương nhóm bốn phía làm ác. Từ ta tiến hành thẩm phán. Như vậy ta cùng với bị Nicola chỉ trách những quý tộc kia, quân chủ, thậm chí còn cùng hắn bản thân, lại có cái gì khác nhau đâu này? Chỉ là hắn hy sinh mất chính là toàn bộ nhân loại. Ta hy sinh mất chính là bị tấm gương nhóm giết chết người chết. Trung Kỳ chau mày, nhẹ giọng nói ra, như vậy, thật sự có thể xưng là chính nghĩa sao? Thật sự là khó được. Ngân tước sĩ cảm thán vỗ vỗ Trung Kỳ bờ vai. Người lại cũng sẽ có mê mang một ngày. Ta cũng chỉ là một cái phàm nhân. Mới có thể có của ta hạn. Trí tuệ chưa đủ. Gặp được ta vô pháp giải quyết sự tình thời điểm. Ta cũng đương nhiên hội mê mang. Trung Kỳ lắc đầu. Không có bởi vì ngân tước sĩ này cất giấu tán dương mà vui sướng. Thật sự là hắn là đang nghĩ chuyện như vậy. Thật sự là hắn đánh bại Nicola. Từ tấm gương trên người lấy được tân chân lý tàn trương. Thế nhưng, huyết hồ điệp cốc cửa những thôn dân kia. Hắn ở trong vương đô chuyển hóa những đọa lạc giả đó. Còn có những đọa lạc giả đó trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết người bình dân. Hắc Vu sư thậm chí còn Philip vương tử. Bọn họ chẳng lẽ cũng thuộc về chung kỳ thức tỉnh thời gian tất yếu hy sinh sao? Như vậy, người lại nghĩ thế nào đây này? Ngân tước sĩ nhiều hứng thú nhìn qua Trung Kỳ, tiện tay giơ lên một cái ngân sắc tiểu kết giới, đem hai người bọn họ cháo, phòng ngừa âm thanh này bị phía ngoài các người chơi nghe được. Hắn truy vấn, Trung Kỳ, chính ngươi lại là như thế nào đối đãi chuyện này? Trừ ác được gọi là thiện ta đích xác là nghĩ như vậy. Trung Kỳ nhẹ giọng đáp, nhưng ta cảm thấy có, nếu vì đạt được thiện, mà đi dung túng địch nhân trở thành ác. Này bản thân chính là sai lầm. Nếu như người vô tội hy sinh, là thiên sa đản sinh tất yếu một khâu. Như vậy ta cho rằng, ta có lẽ là vô pháp đạt được chính nghĩa chi tâm tán thành. Bởi vì vậy cử động cũng không chính xác, cũng bất chính nghĩa. Trung Kỳ con mắt dần dần trở nên sáng ngời. Thanh âm cũng trở nên rõ ràng trôi chảy. Thế nhưng ta biết thiên sa đối với thế giới này ý nghĩa. Cho nên ta sẽ không bốc đồng nói, này không thể. Bất quá, ta sẽ mang trên lưng những người này chết. Vì cái chết của bọn hắn mà phụ trách. Chuộc tội, ta sẽ đi cứu càng nhiều người. Trợ giúp bởi vì cái chết của bọn hắn mà gặp gian khổ người. Đây cũng không phải là vì thánh hài cốt tán thành. Chỉ là vì cho các người chơi làm tấm gương. Thuyết pháp để cho Trung Kỳ cảm giác được có chút cảm thấy thẹn. Cho nên hắn không có nói ra. Nhưng ngân tước sĩ đã lĩnh ngộ được. Hắn hài lòng thở dài. Cười nhẹ vỗ vỗ Trung Kỳ bờ vai. Thật sự là hảo hài tử. Ngân tước sĩ ôn hòa nói. Nhưng ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta liền hơi báo cho ngươi một ít càng sâu tầng đồ vật a. Trên thực tế, thực sự không phải là từng tấm gương đều là ác đồ. Hoặc là nói, trở thành ác đồ hay không cũng không phải là nhóm trở thành tấm gương nguyên nhân. Trung Kỳ ngẩng đầu lên nhìn xem ngân tước sĩ, đứng ở chỗ cũ an tĩnh nghe, không có chen vào nói. Ngân tước sĩ đưa tay nhẹ nhàng lướt qua Trung Kỳ trên người quần áo. Kia trở nên rách dưới bạch y lại lần nữa được chữa trị. Cũng trở nên càng thêm mỹ quan. Tấm gương là cái gì? Trung Kỳ. Người bình thường từ trong gương, đầu tiên hội thấy được cái gì? Ngân tước sĩ bình tĩnh nói, không phải là chính mình kính tượng, mà là chính mình. Nguyên nhân chính là bọn họ nhận thức được trong kính người là chính mình, mới có thể ý thức được nào bộ phận cùng mình tương phản. Bọn họ thực sự không phải là cực ác đồ, cũng không phải là bởi vì dung túng của chúng ta hay là với tư cách là huyết thực của ngươi. Mà muốn cho bọn họ trở nên tội ác chồng chất, tới thỏa mãn, chính nghĩa, điều kiện, trên thực tế, chúng ta vừa bắt đầu cũng không cho rằng thích hợp nhất ngươi thánh hài cốt là chính nghĩa. Ngươi sở dĩ hội cho rằng bọn họ đều là ác nhân. Hoàn toàn là vì chính ngươi thiện lương cùng chính nghĩa. Đổi lại người đến, có lẽ sẽ từ trên người Nicola thấy được ngạo mạn, có lẽ sẽ thấy được nhu nhược. Có lẽ sẽ thấy được hắn bất trung bất hiếu. có lẽ sẽ thấy được hắn không có chút ý nghĩa nào oán hận cùng giận chó đánh mèo. Người thiếu hụt cái gì? Tài năng thấy được cái gì? Trên đời này việc ác rất nhiều. Chúng ta sẽ không lại đi gia tăng. Cũng sẽ không vì kia giảm bớt. Bởi vì kia đều thuộc về phàm nhân lĩnh vực. Hẳn là từ nhân loại pháp luật đi phụ trách. Người đã vì người chết báo thù. Mà còn dư lại. Thực sự không phải là tội của ngươi. Mà là Nicola. Ngân tước sĩ ấm giọng nói. Người đánh bại hắn thời điểm chậm một chút. Đây cũng không phải là tội. Chính nghĩa có lẽ sẽ muộn. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì muộn mà có tội mà là bởi vì trùng hợp. Trùng hợp. Hoặc là nói mệnh vận. Trên thế này thực sự không phải là sở hữu sự tình cũng có thể đạt được công bằng kết quả. Kịp thời thẩm phán, nếu như chính nghĩa không cẩn thận muộn, cũng không nên đem hành vi phạm tội đẩy tới bị trễ chính nghĩa phía trên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật sự là không cẩn thận bị trễ. Ngân tước sĩ bình tĩnh nói, mà ngươi có thể làm được, cũng chỉ là để cho chính nghĩa tận lực không muộn đến. Để cho nên thẩm phán bị thẩm phán. Để cho nên cứu rỗi bị cứu rỗi. Thiên Sa, có lẽ chính ngươi cũng không có phát giác. Nhưng ngươi kỳ thật cũng là ngạo mạn. Thanh niên vỗ vỗ Trung Kỳ bờ vai. Ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Tấm gương của ngươi, đồng dạng cũng là người. Thực sự không phải là khuôn mô hình bên trong người tốt. Càng không phải là cổ tích vẽ bản bên trong ác ma. Mà là sống sờ sờ. Phức tạp người, quang tự kính trung sinh thế nhưng thực sự không phải là từ trong gương cướp đi quang. Tấm gương bắt đầu vốn cũng không có quang. Người đã chứng kiến, vẫn luôn là chính ngươi quang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.